Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1021, bạo tẩu lăng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy ra, vẩy xuống mà ra đường vòng cung là như thế dễ thấy. Ầm, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Emma Levin cái kia chảy xuôi theo cuồn cuộn máu tươi thân thể mang theo lực lượng khổng lồ hung. Hăng nện trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Emma Levin miệng bên trong phun ra. Tại nàng bên trái xương sườn phía dưới, một đường dài chừng 15 cm sâu không thấy vết thương nổi lên. Không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi. Cùng lúc đó, tại nàng nơi vai phải, càng là có một cái huyết sắc trưởng ấn nổi lên. Nhìn qua dễ thấy vô cùng. Nhìn thấy mà giật mình. Không ai từng nghĩ tới. Theo lăng kịch chiến Emma Levin lại đột nhiên ở giữa nhận nặng như vậy sáng tạo. Tại Emma Levin nguyên bản chỗ đứng ngay địa phương. Ác ma pháp sư Pun thân hình thì là quỷ dị nổi lên. Không biết khi nào. Cái kia khô cạn tay phải đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Rất lợi hại hiển nhiên. Cũng là tại Emma Levin cùng lăng giao chiến đến thời khắc mấu chốt trong nháy mắt đó. Cái này đáng chết lão già kia xuất thủ đánh lén. Levin, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Một bên cùng Titan chi thần Pierce chiến đấu Nguyệt Quang chi thần Diana sắc mặt không khỏi đại biến. Tuy nhiên giờ phút này chiếm cứ lấy thượng phong. Đem Titan chi thần Pierce áp chế. Nhưng là nàng lại không tâm tư lại để ý tới Titan chi thần Pierce. Mà chính là nhanh như thiểm điện hướng về kia nằm trong vũng máu hấp hối Emma Levin bất ngờ mà đi. Trong lòng lo lắng mà tràn ngập lo lắng. Muốn đi, không có cửa đâu. Thế nhưng là, Titan chi thần Pierce nơi nào sẽ để Diana vừa lòng đẹp ý. Tại Diana lao ra trong nháy mắt. Hắn cánh tay phải bỗng dưng vung lên. Trên cổ tay chỗ quấn quanh xiềng xích chính là giống như bộ lập tức tác động dạng bỗng nhiên nổ bắn. Ra mà ra, nhanh như thiểm điện đem Diana thân thể cho quấn chặt lấy. Khiến cho đến Diana sắc mặt tại lúc này trở nên cực khó coi. Nháy mắt sau đó, tại Diana còn chưa kịp tránh ra xiềng xích trong nháy mắt đó. Titan chi thần Pierce tay phải chính là nắm chặt quyền đầu. Trên nắm tay Titan chi lực ngưng tụ, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối Diana đập tới. Thái thản chi nộ, oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại những người chung quanh cái kia hãi nhiên trong ánh mắt. Diana cả người bị Titan chi thần Pierce quyền đầu chỗ đập trúng. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó, Diana sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm ô máu tươi màu đen. Giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hung hăng rơi đập tại cái kia thân chịu trọng thương. Hấp hối Emma Levin bên cạnh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Diana thân thể vừa rồi vừa hạ xuống. Trong miệng nàng chính là nhịn không được lại lần nữa phun ra ra một ngụm ô máu tươi màu đen đến. Cả người nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana chính là lâm vào tuyệt đối trọng. Thương. Hoàn toàn mất đi hành động lực. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người kịp phản ứng lúc đợi Emma Levin hai người bọn họ đã trọng thương ngã xuống. Đất không dậy nổi, hoàn toàn đánh mất hành động. Cục diện bị thua cùng thay đổi vậy mà chỉ trong nháy mắt. Cao thủ ở giữa quyết đấu. Một khi có sơ hở mà theo. Như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trước đó Nguyệt Quang chi thần Diana theo Titan chi thần Pierce giao chiến chiếm cứ lấy thượng phong. Lại tại Emma Levin bị trọng thương trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Bị Titan chi thần Pierce bắt lấy. Vừa rồi làm cho nàng rơi vào cái này bị trọng thương trận. Pun, nhìn lấy cái kia ngã trong vũng máu hấp hối Emma Levin. Lăng tim như bị đau cắt. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. quay đầu nhìn về phía bên cạnh ác ma pháp sư Pun. Mang theo vô tận sát ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người hiệu suất quá thấp. Nhìn lấy cái kia thần sắc dữ tợn lang. Ác ma pháp sư Pun trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta làm lão nương ngươi. Nghe vậy, lang nổi giận phừng phừng. Cũng nhịn không được nữa. Dưới chân tốc độ di động. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo cuồng bạo lực lượng thì là hướng về ác ma pháp sư Pun khuôn mặt đập tới. Cuồng bạo lực lượng từ lăng trong thân thể khuếch tán mà ra. Vô số năng lượng tại hắn trên nắm tay ngưng tụ, khiến cho hắn trên nắm tay tựa như hình thành một cái xoay tròn năng lượng cầu. Theo hắn quyền đầu đối tiếp giận nện mà đi. Hiển nhiên ác ma pháp sư Pun ngay trước hắn mặt đem hắn nữ nhân yêu mến đánh phải trọng thương. Sắp chết, cái này một cách làm hoàn toàn làm tức giận bạch sắc U Phượng Lang. Một cỗ cường đại mà linh động phiêu giật khí thế từ lăng trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều bị hắn rót vào đến trên nắm tay. Mang theo căm giận ngút trời đối ác ma pháp sư Pun công kích mà đi. Đem hắn hoàn toàn phá hủy. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, lăng quyền đầu những nơi đi qua. Không khí tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Theo càng nhiều năng lượng hội tụ. Lăng trên nắm tay xoay tròn năng lượng cầu biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái thanh sắc bất tử điểu hư ảnh. Mang theo vô tận sát ý, thanh âm thì là từ lăng miệng bên trong truyền ra. Bất tử chi diễm, giết, sát ý ngút trời từ lăng trong thân thể khuếch tán mà ra. Hư huyễn mà nóng rực ngọn lửa màu xanh đem hắn thân thể bao vây. Khiến cho cả người hắn tràn ngập khó nói lên lời khí thế cùng cường đại. Cỗ lực lượng này mạnh. Trực tiếp bát ma. Đây mới là lăng chân thực lực lượng. Nhưng mà. Đối mặt lăng cái này toàn lực nhất kích. Ác ma pháp sư Pun cái kia tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại lăng cái kia đủ để hoàn toàn phá hủy một vị chư thần quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Hắn chỉ là đem hắn cái kia khô cạn như bạch cốt bàn tay nhô ra. Sau đó tại mọi người khó có thể lý giải được dưới ánh mắt dễ dàng đem lăng cái kia mang theo vô tận. Lực lượng cường đại quyền đầu bắt lại. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ thì là tại ác ma pháp sư Pun sau lưng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cứng rắn mặt đất bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Nhưng là Pun thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Dễ dàng đem lăng toàn lực nhất kích chỗ tới. Không tệ lực lượng. Đem lăng công kích chỗ tới. Ác ma pháp sư Pun chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bạch sắc U Phượng Lăng. Già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không có chút nào cảm tình, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là. Cũng chỉ thế thôi à. Người trẻ tuổi, không muốn cả ngày lão nghĩ đến nhi nữ tình trường. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Ác ma pháp sư Pun nắm lấy lăng quyền đầu bàn tay lại bỗng nhiên dùng lực kéo một phát. Trực tiếp đem lăng thân thể cho lôi kéo qua đến. Sau đó tay phải thành trường. Mang theo vô thanh vô tức lực lượng hung hăng khắc ở lăng trên ngực. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Lăng sắc mặt trong lúc đó tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi, cả người bị chấn động đến lui lại mấy chục bước, vừa rồi đem thân hình ổn định. Cả người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lão già kia, trong nháy mắt tiếp theo, lăng dưới chân tốc độ thi triển mà ra, hóa thành một đạo lưu quang lại một lần nữa đối ác ma pháp sư Pun bắn tới. Lăng, đầy đủ. Ngay tại lăng vừa mới lao ra nháy mắt, một bên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm bỗng dưng xông ra. Ngăn tại hắn trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Pun đại nhân, lăng tính tình gấp, trong lúc nhất thời đập vào ngài. Mong rằng ngài chớ để ở trong lòng. Sau đó, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm vội vàng hướng lấy một bên ác ma pháp sư Pun bồi vừa cười vừa nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.